Chọc Đông Cung Tiểu Hòa Miêu, chương 95, ý tưởng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đình Tuyết Quỳ không nói nhiều về chuyện xem mắt này, rất nhanh sau đó, nàng ấy đã chia sẻ mấy tin tức nho nhỏ trong giới quy nữ với Khúc Ngưng Huệ. Trịnh Tư Quân sắp đính hôn rồi, vừa qua năm mới đã quyết định ngay, vội vàng quá, cũng không biết là có phải để tránh bị nghi ngờ hay không nhỉ. Trước Tết, vì từ cô nương mà suýt chút nữa thanh danh của Trịnh Tư Quân đã bị hủy hoại hết, có lẽ Tả thừa tướng rất sợ là nếu nữ nhi của mình đính hôn chậm, thì sẽ bị người ta nói là vẫn còn vấn vương, vẫn còn ôm mộng được gả vào Đông Cung. Khúc Ngưng Hề nói, chắc không phải là để tránh bị nghi ngờ đâu, trước đó ta có nghe nói là đã xem mắt rồi, nên qua năm mới đính hôn cũng không phải là vội vàng gì. Chỉ là, không biết nhà trai là nhà nào thế, người này người cũng biết đó. Đình Tuyết Quỳ cười nháy mắt mấy cái rồi nói, là tân khoa Trạng Nguyên Vương Cẩm Ý của đại hoàn ta đó, hai vị thừa tướng thường ngày không có tiếng nói chung, mà bây giờ không nói tiếng nào đã kết thành xui ra rồi. Thì ra là hắn ta à, Khúc Ngưng Hề không nhịn được mà bật cười. Đều là thi thư thế gia, thật là xứng đôi. Đúng vậy, Đình Tuyết Quỳ nói, Trịnh Tư Quân không cố tình công khai tên tài nữ, nhưng nàng ấy rất thích thư họa, muốn tham gia cuộc vui cùng Vương Cẩm Ý. Tháng 2, tháng 3 năm nay là kỳ thi xuân, những học tử thi đỗ kỳ thi hương vào sẽ tham gia thi hội, thi đình. Đầu tiên là Vương Cẩm Ý trở thành hội viên, sau đó được Thiên Khánh Đế khâm điểm làm Trạng Nguyên trên bảo điện Kim Loan. Một lần nữa, cái danh Tiểu Thần Đồng Vương gia lại vang xa khắp trốn, quả thật là hắn ta đã không phụ lại cái danh Tiểu Thần Đồng mà thuở thơ ấu được mọi người ca tụng này, nhưng thời gian tiết điểm này lại gần với sự kiện đại hôn của thái tử, nên danh tiếng của hắn ta nhanh chóng bị sự kiện long trọng này cướp đi mất. Về chuyện đính hôn, cả hai vị thừa tướng đều là người làm việc khiêm tốn, trước mắt thì chuyện này vẫn chưa bị truyền ra ngoài. Vãn Du, Đình Tuyết Quỳ bỗng nhiên hạ giọng xuống rồi nói đến Vương Cẩm Ý, ta có thể hỏi một chút không? Cũng không có ý mạo phạm, hỏi gì cơ? Khúc Ngưng Hề liếc nhìn nàng ấy. Bình thường Đinh Tuyết Quỳ là người nhanh mồm nhanh miệng, nhưng bây giờ nàng ấy lại hơi ấp a ấp úng, do dự một hồi lâu, rồi sau đó nàng ấy mới mở miệng ra mà nói. Tứ tỷ tỷ của ta thế nào thì ngươi cũng biết rồi đấy. Lúc trước ta vô tình nghe tỷ ấy nói, đã bắt gặp ngươi ra ngoài cùng Vương Cẩm Ý, thì ra là chuyện này à? Khúc Ngưng Hề gật đầu, không che giấu. Đúng là có một lần như vậy, Đinh Tuyết Quỳ vô cùng kinh ngạc, vậy là thật. Hắn ta với ngươi, chẳng lẽ, không có? Khúc Ngưng Hề cười cười, đừng nghe tứ tỷ của ngươi nói bừa, nào có chuyện tình cảm dễ dàng nảy sinh như vậy. Hai người chỉ gặp nhau có vài lần thôi, ta hiểu, Đinh Tuyết Quỳ gật đầu, là do tên Vương Cẩm Ý đó kiêu ngạo, ta chưa từng thấy hắn ta đi chơi cùng vị cô nương nào, nên mới suy nghĩ nhiều. Nàng ấy càng nói thì giọng càng nhỏ đi, sau đó thì nhíu mày, hiếm hoi lắm sự thông minh trong người mới đột ngột. Trỗi dậy, hai chấm chấm, Vãn Du, người quen biết cô nương Vương gia sao? Muội muội của Vương Cẩm Ý đó ư? Khúc Ngưng Hề không hiểu. Vì sao lại hỏi đến nàng ấy? Ta và ngươi đã quen biết nhiều năm, người thường lắc lư bên cạnh ngươi nhất chính là ta. Lẽ nào ta lại không biết được chuyện ngươi có quan hệ tốt với Vương cô nương hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đình Tuyết Quỳ đặt một tay lên trán, lén lén nhìn nàng một cái rồi nói tiếp. Đêm trước đại hôn của ngươi, ta nhận được thư của Vương cô nương, nàng ấy hỏi thăm sở thích của ngươi, muốn tặng cho ngươi một phần quà mừng hợp ý, lúc ấy nàng ấy cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ rằng Vãn Du đã kết giao bằng hữu mới. Bây giờ ngẫm lại mới cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Mà, Khúc Ngưng Hề lại ngần người ra ngay, Vương Cẩm Ý từng dùng danh nghĩa muội muội của mình để gửi thiếp cho nàng. Về phần Vương cô nương, nàng đã gặp nàng ấy ở yến tiệc. Đúng là hai người họ không hề quen biết nhau. Đình Tuyết Quỳ thấy vẻ mặt của nàng thì biết ngay là mình đã đoán đúng. Hắn ta mượn danh nghĩa này đến thám thính thật ư, việc này khiến người ta kinh ngạc vô cùng. Không ngờ một người cứng nhắc như Vương Cẩm Ý lại lén lút làm một việc như vậy. Đình Tuyết Quỳ không giấu được sự tò mò. Hắn ta tặng quà gì thế? Khúc Ngưng Hề không rõ lắm, mím môi nói. Ta không để ý nữa. Thật sự là Đình Tuyết Quỳ không thể ngồi yên được. Đều do ta sơ ý, cũng không hỏi ngươi chuyện Vương cô nương, ta đã hồi âm lại, nói là Du, và, cá, đồng âm, cô thích cá nhỏ, nàng ấy khá là bất an, lo lắng mình lại làm hỏng chuyện. Nếu chẳng may nàng ấy giải quyết không tốt, thì mọi chuyện sẽ trở thành chuyện xưa. Qua Điền Lý Hạ, Qua Điền Lý Hạ, một thành ngữ có nguồn gốc từ các tác phẩm văn học, được đăng lần đầu trong Quân Tử Hành của Tào Chí của Việt Phủ xưa. Ý nghĩa ban đầu của Qua Điền Lý Hạ là khi đi ngang qua ruộng dưa, đừng cúi xuống nhấc giày kẻo bị nghi ngờ đang hái dưa. Khi đi qua dưới gốc cây mận, đừng giơ tay chỉnh lại mũ, kẻo bị nghi ngờ hái mận. Sau này là phép ẩn dụ cho những tình huống có thể dễ dàng khơi dậy sự nghi ngờ. Người không biết còn tưởng rằng họ có tư tình gì. Đừng nói người ngoài, dù là bằng hữu, nàng ấy còn không nhịn được mà thấy tò mò về những chuyện đã xảy ra giữa Vãn Du và Vương Cẩm Ý. Khúc Ngưng hề nhíu mày, gọi Ánh Sở vào, bảo nàng ấy lấy sổ sách ra xem. Nàng ấy quay sang nói với Đinh Tuyết Quỳ, người không cần hoảng sợ, thanh giả tự thanh, chuyện bát tự sẽ không có vấn đề gì đâu. Bản thân Vương Công Tử cũng là người biết tuân thủ đúng mực. Thanh giả tự thanh, thành ngữ, có nghĩa là một người vô tội sẽ tự nhiên chứng minh mình vô tội ngay cả khi anh ta không nói bất cứ điều gì để làm rõ bản thân. Tất nhiên là ta tin ngươi, nhưng ta cũng không ngờ hắn ta là kiểu người như vậy. Hai bên đều sắp lập gia đình, mọi rung động đều phải được dập tắt, nhưng... Đinh Tuyết Quỳ ho nhẹ một tiếng, ta chỉ bất ngờ trước tâm ý của hắn ta mà thôi. Che giấu gì mà tốt quá. Ai mà ngờ được đâu chứ. Sổ sách ghi chép quà tặng được Phúc Chí Công Công cất giữ. Một lúc sau mới được đưa tới. Khúc Ngưng hề mở ra xem. Vương gia tặng một món quà cho Đông Cung. Còn có một món quà nữa đến từ Vương Cô Nương. Trên đó không viết tên Vương Cẩm Ý. Quà tặng chính là một vật trang trí bằng đá thạch anh hồng khắc hình cá chép nô đùa bên hoa sen. Đây là món quà dành tặng cho Thái Tử Phi. Được đặt trong tư khố của nàng. Khúc Ngưng hề không sai người tìm nó, chỉ nói, lần này hắn ta lấy danh nghĩa Vương Cô Nương như thế, có nghĩa là chuyện đến đây là kết thúc. Nếu vẫn còn gửi nữa, há chẳng phải là đang hiên ngang tranh người với Thái Tử sao? Đinh Tuyết Quỳ cũng khá là đồng cảm trước sự biết điều này của Vương Cẩm Ý, nàng ấy nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người yên tâm, ta sẽ giữ kín như bưng, không thể để biểu huynh biết chuyện này được. Khúc Ngưng hề lại cảm thấy. Chưa chắc là Bùi Ứng Tiêu đã không biết. Nhưng nàng cho rằng, đây không phải là chuyện to tát gì. Chẳng có bất cứ chuyện gì xảy ra cả, huống chi, có lẽ tâm tư mà Vương Cẩm Ý dành cho nàng. Cũng chỉ là chút hào cảm mà thôi, hẳn là hắn ta muốn dùng một món quà mừng để đặt dấu chấm hết cho mối tình thời niên thiếu này. Chuyện này chẳng ảnh hưởng gì, Bùi Ứng Tiêu đã biết rõ tường tận về cuộc gặp gỡ của bọn họ trước đây, nên nàng cũng không có ý muốn giấu giếm gì hắn cả. Đinh Tuyết Quỳ không ở lại đây lâu, nàng ấy phải theo trưởng công chúa xuất cung, nên ngồi lại uống vài chén trà rồi cáo từ rời đi. Buổi tối, Khúc Ngưng hề ăn một mình, đến khi đêm tối mịt mù, Bùi Ứng Tiêu mới trở về. Hắn nghe được ý tưởng của Khúc Ngưng hề từ miệng Minh Ân. Muốn tạo ra một nhược điểm của Mộc Thương Hạnh, có thể thử một lần xem sao. Nhưng muốn lừa gạt một con cáo già thì lại không phải là việc dễ dàng gì. Ít nhất họ phải điều tra Thang Bình hoặc Lạc Tây tỉ mỉ một phen, phải tìm ra nữ nhân mà ông ta từng chạm vào mới được. Khúc Ngưng hề biết hắn quyết định hành động, nhịn không được bèn hỏi. Mật thư đã đến tay bệ hạ rồi sao? Chẳng lẽ cả ngày nay nàng chỉ nhớ nhung mỗi chuyện này thôi à? Bùi Ứng Tiêu đi tới. Không nhanh như vậy đâu. Khúc Ngưng hề hơi yên tâm, nàng nắm tay lại rồi nói. Ta nhát gan, khó tránh khỏi. Nàng không muốn nói ra những lời chứa đầy lo lắng đó, bởi vì nàng cảm thấy nó không may mắn. Bàn tay to lớn của Bùi Ứng Tiêu đặt lên đầu nàng, rồi hắn nói. Đã tối rồi mà nàng vẫn còn có tâm tư suy nghĩ lung tung như thế này, là do cô thất trách rồi. Hắn xoay người, kêu Ngải Lan chuẩn bị nước để tắm rửa, sau đó thì quay sang Khúc Ngưng hề, đưa ra dấu hiệu ám chỉ vô cùng. Lộ liễu, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Có thế thì mới không cần phải suy nghĩ gì quá nhiều. Nàng không nhịn được mà nhìn ra sắc trời bên ngoài, tuy trời đã tối nhưng vẫn còn sớm. Tối hôm qua hai người không làm gì, cũng nhờ đó mà cơ thể của nàng khôi phục lại nhiều. Xem ra, đêm nay nàng tránh không thoát rồi. Hai người chia nhau ra mà tắm rửa, Bùi Ứng Tiêu hiên ngang ôm Khúc Ngưng hề đi vào phòng trong với lý do vô cùng chính đáng là ngày mai cô phải dậy sớm vào chiều. Phải nạp đủ năng lượng mới được. Khúc Ngưng hề cúi đầu, không muốn ngẩng đầu nghe hắn ngụy biện. Từ sau khi Bùi Ứng Tiêu nắm giữ được bí quyết để khiến nàng mềm nhũn như nước, dĩ nhiên là hắn sẽ dồn hết sức lực vào đó để lặp đi lặp lại chiêu cũ. Hắn ôm phần bánh trôi béo trắng nặng trịch vào trong lòng, li 3 mét láp một lượt, càng làm nhiều thì lại càng thành thạo. Khúc Ngưng hề nước mắt lưng tròng, da đầu tê dại, dường như linh hồn nàng sắp bị hút đi mất rồi. Nàng không thể tin được là thân thể con người lại có nhiều chỗ kỳ quái như vậy. Có lẽ là vì sợ nàng sẽ lùi lại, nên Bùi Ứng Tiêu vẫn luôn khoác bộ tầm y rộng thùng thình kia trên người, vạt áo che khuất từ bụng hắn trở xuống, nàng chỉ có thể nhìn thấy vòng eo rắn chắc của hắn. Khúc Ngưng hề không nhìn thấy gì, nhưng cảm giác bị kéo căng từng chút một này lại cực kỳ rõ ràng. Nàng không thở nổi, gương mặt xinh đẹp như hoa đào đỏ bừng lên. Vất vả lắm mới hít vào được một hơi, nhưng rồi, cuối cùng Bùi Ứng Tiêu lại không kiềm chế được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạt áo trượt xuống theo động tác của hắn, Khúc Ngưng hề đột nhiên cúi đầu xuống, nhìn thấy rõ mồn một. Con rắn lớn kia quá sức kinh khủng, nó leo trên người như leo lên rễ cây vậy, khiến nàng vừa chật vật vừa mệt mỏi. Khúc Ngưng hề khóc hu hu, đôi mắt Bùi Ứng Tiêu phiếm hồng, trán lấm tấm mồ hôi nhỏ, hơi thở thì nóng bỏng. Hắn nâng eo nàng lên, trực tiếp lật người, bảo nàng quỳ gối trên đệm. Như vậy thì sẽ không nhìn thấy đâu. Cả người Khúc Ngưng hề run rẩy, nàng biết là hắn nhịn rất vất vả, nhưng mà lẽ nào nàng không vất vả hay sao? Người phía sau đè lên người nàng, hai cánh tay rắn chắc trống ở hai bên trái phải của nàng. Nếu lấy dáng vẻ hiện tại của hắn ra mà so với diện mạo, áo mũ chỉnh tề, ban ngày thì sẽ thấy như là hai người khác nhau vậy. Người tập võ, thân thể giống như là lò lửa vậy. Khúc Ngưng hề giật mình, chợt sinh ra ảo giác, ngỡ như mình sắp bị đốt cháy tới nơi rồi bốc hơi. Đành phải khiến cho đầu gối của Tiểu Vãn Du chịu thiệt thôi. Hắn hôn lên tấm lưng mịn màng của nàng, không phải là đang cố gắng an ủi nàng, mà là đang đơn phương thông báo cho nàng biết. Rất nhanh sau đó, Khúc Ngưng hề đã hiểu được cảm giác đó là như thế nào, đâu chỉ là đầu gối đau nhức thôi đâu. Hai quả cầu phía trước cứ không ngừng lắc lư, khiến người ta chỉ muốn phát điên lên thôi. Nàng khóc lớn hơn nữa, Bùi Ứng Tiêu cứ như đang muốn di ba tê chết nàng vậy. Hu hu hu. Cách chương.